hay là, vì lý do khác, tôi tiễn cô ra ngoài. Kiều Phong Khang không dám nhìn, cô chỉ nói chuyện với Tô Hoàng Quyên. So với thái độ cáu kỉnh vừa rồi, lúc này, anh đã dịu dàng hơn rất nhiều. Đôi mắt Du Ánh Tuyết trở nên căng, thẳng hơn, cắn chặt môi dưới. Tô Hoàng Quyên hít thở sâu và cố bình tĩnh lại cảm xúc của mình. Tóc tai, bù xù được vén ra sau tai, cô ta đứng dậy nói, được, dưới ánh đèn mờ ảo, Du Ánh Tuyết ngơ ngác nhìn đôi bóng dáng bước ra cửa, là chính cô đã làm phiền họ, đêm nay cô thực sự không nên trở lại. Một lát sau, để tránh những chuyện như vậy xảy ra một lần nữa, có phải cô thật sự không nên sống ở đây nữa không? Cocchuyenaudio.com. Cô đặt gối xuống, cố kìm nén nỗi buồn trong lòng, cô liếc nhìn đống hành lý trong góc, bước tới và nắm chắc tay cầm, vốn dĩ chỉ muốn ở lại bên chỗ Kiều Minh Đức thêm vài ngày, nhưng bây giờ, có phải cô nên đổi ý định không? Kiều Phong Khang tiễn Tô Hoàng Quyên đi, hít một hơi thật sâu, xoa dịu cảm xúc và quay lại. Vừa quay lại, anh đã thấy Du Ánh Tuyết đang đứng trước mặt với hành lý của mình, hàng lông mày thanh cao bỗng nhíu chặt lại, như thế nào, trong khoảng thời gian này còn chưa bồi dưỡng đủ tình cảm với Minh Đức sao, còn định dọn về sống chung với nó nữa à? Dưới ánh đèn mờ ảo, vẻ mặt lạnh lùng và ngôn ngữ diêu cợt cất lên thật thâm độc, không liên quan gì đến Minh Đức, chỉ là, Du Ánh Tuyết nhẹ nhàng thở dài, cố gắng bỏ qua trái tim đang nặng, chịu không giải thích được, tôi nghĩ tôi, sống ở đây không thích hợp lắm, cách chương.